Báo ân cái đầu ngươi ý, chương 11 dù sao nàng cũng là nữ tử. Hứa Tiên mở cửa, ngoài cửa là mấy tên sai dịch, Lý Công Phủ cũng ở bên trong, chỉ là ánh mắt nhìn Hứa Tiên có chút mất tự nhiên. Tỷ phu, chuyện gì vậy? Hứa Tiên hỏi rất bình tĩnh. À, kho bạc bị trộm, hôm nay nha hoàn của đệ đưa bạc tới chính là bạc trong kho, cho nên Lý Công Phủ có chút khó nói, thật ra thì hắn cũng không tin tưởng thiếu niên yếu đuối trước mắt là người trộm kho bạc. Một là hắn tin tưởng nhân phẩm Hứa Tiên, hai là Hứa Tiên cũng không thể có bản lĩnh lớn như vậy, im hơi lặng tiếng trộm nhiều bạc khỏi kho như vậy. Đệ biết rồi, Hứa Tiên gật đầu, vậy thì đi thôi. Lý Công Phủ lại càng xấu hổ, hắn không tiện tiến lên động thủ, ra hiệu bảo hai sai dịch bên cạnh bắt nàng lại. Hứa Tiên này, ta tin tưởng chuyện này không liên quan đến đệ. Chờ khi lên công đường, thẩm vấn rõ ràng là không phải sẽ thả đệ thôi, Lý Công Phủ an ủi Hứa Tiên. Ừ, đệ biết. Tỷ phu huynh cũng đừng khó xử, nên làm như thế nào thì cứ làm thế đó. Nhưng mà chuyện kho bạc quả thực là đệ không biết chuyện gì xảy ra cả, Hứa Tiên nhìn Lý Công Phủ áy náy ngược lại lên tiếng an ủi hắn. Cứ như vậy, Lý Công Phủ dẫn theo mấy sai dịch áp giải Hứa Tiên trở về nha môn. Trên công đường, Tri Huyện vẽ mặt dung tục đập một phách, tấm gỗ hay dùng ở công đường đó, trên bàn kêu ầm ầm, hỏi lai lịch Hứa Tiên, rồi trực tiếp hỏi chuyện kho bạc. Bẩm đại nhân, Thảo Dân cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hôm nay Thảo Dân mới từ Khánh Dư Đường trở về, đã bị các sai dịch đại ca đưa đến đây rồi, Hứa Tiên rất bình tĩnh giải thích rõ ràng. Nói nhảm. Bạc trong kho ngân là nha hoàn nha ngươi giao cho phu nhân Lý Công Phủ, làm sao ngươi lại không biết chuyện gì xảy ra, Tri Huyện nổi giận lại dùng sức đập tấm gỗ, nhưng đập mạnh quá làm tay hắn cũng thấy đau. Hắn đau tới mức muốn xoa xoa tay, song sợ làm tổn hại hình tượng của mình, lại cố chịu chịu đựng. Thảo Dân quả thật không biết, vẻ mặt Hứa Tiên rất vô tội. Tri Huyện cau mày, quát to, xem ra không dùng hình là ngươi không biết lợi hại. Người đâu, phạt hắn 20 đại bản, đánh thật mạnh. Ta kháo, một Hứa Tiên ở trong lòng mắng to, 20 đại bản. Xương cốt có thể chịu được sao? Tên hôn quan này. Hứa Tiên hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào. Một, đây là một câu cảm thán ở phía đầu câu, tỏ vẻ bất mãn, ngạc nhiên. Không cần sợ, ta ở đây, vừa lúc đó, giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh truyền vào tai Hứa Tiên. Hứa Tiên nhất thời vui vẻ, đúng vậy nha, sao mình lại quên mất Bạch Tố Trinh bảo hộ ở bên ngoài. Mình còn sợ cái gì chứ? Lý Công Phủ không đành lòng nhìn một màn như vậy, quay đầu sang phía khác. Bây giờ hắn và Hứa Tiên là thông gia, cũng không thể mở miệng cầu tình gì đó, để tránh bị tình nghi. Hai sai dịch đi lên đè Hứa Tiên xuống, sau đó chuẩn bị đánh. Cây gậy vung lên cao cao, nặng nề rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp công đường. Song người kêu không phải là Hứa Tiên, là mà Tri Huyện. Hứa Tiên sửng sốt, nàng nhớ ở trên TV, hình như người bị đánh là tiểu thiếp của Tri Huyện mà, giờ sao lại thành Tri Huyện bị đánh rồi. Cái mông của nàng không hề cảm thấy chút đau đớn nào, còn lúc này Tri Huyện lại không chút hình tượng xoa mông của mình nhảy tưng tưng ở phía trên. Tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn nhau. Phát ngốc cái gì, tiếp tục đánh, Tri Huyện xoa cái mông, thấy tất cả mọi người mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy mặt mũi đều đã mất hết rồi, liền hét lớn. Mọi người hoàn hồn, lại chuẩn bị bắt đầu hành hình. Nhưng gậy vừa đánh xuống, Tri Huyện lại hét thảm lên. Dừng tay, trước dừng tay đã, Tri Huyện che cái mông kêu tai oái, nhìn Hứa Tiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thấy nghi ngờ. Chuyện này thật đúng là tà môn mà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đánh mông người này, kẻ đau lại là mình. Chẳng lẽ người này thật sự vô tội? Cho nên có thần tiên ở trên phù hộ hắn sao? Trước tạm giam, sau đó thẩm vấn lại. Truyền tin đến cho phu nhân và nha hoàn của Hứa Tiên, Tri Huyện che cái mông, ra lệnh. Sau đó không đợi mọi người có phản ứng, thập khiển vội vàng đi vào trong. Hứa Tiên bị áp giải đến đại lao, nhốt trong một phòng giam tương đối khô ráo. Đây cũng là nhờ Lý Công Phủ tận sức chiếu cố nàng. Lý Công Phủ cũng cảm thấy rất kỳ quái với một màn phát sinh trên công đường vừa rồi. Tỷ phu, huynh không hiểu sao, Hứa Tiên cười rất đắc ý, bởi vì đệ vô tội, cho nên ông trời mới có thể mở mắt, không để cho Tri Huyện đại nhân dùng hình lung tung đối với ta. Còn có chuyện như vậy, Lý Công Phủ vốn không tin có thần tiên ma quái, nhưng mà chứng kiến một màn hôm nay quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên rồi. Được rồi, tỷ phu đừng lo nghĩ nữa, không có việc gì đâu, huynh vẫn là nhanh đi về an ủi tỷ tỷ đi. Nói cho tỷ tỷ ta rất tốt, Hứa Tiên biết hiện tại chỉ sợ Hứa Kiều Dung đang giống như kiến bò trên chảo nóng rồi. Được, vậy ta đi về trước. Đệ một mình phải cẩn thận chút, ta cũng sẽ nói với các huynh đệ, để bọn họ đối tốt với đệ. Lý Công Phủ thấy Hứa Tiên thông tình đạt lý như vậy, trong lòng cũng được an ủi. Sau khi Lý Công Phủ đi, chung quanh yên tĩnh lại. Hứa Tiên ngồi xuống ở trong góc, nhưng trong lòng tuyệt không bối rối. Hứa Tiên, thật xin lỗi, đều do ta khinh suất mới hại ngươi thành như vậy. Bỗng nhiên, giọng nói của Tiểu Thanh vang lên bên tai nàng. Tiếp theo, thân ảnh Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh hiện ra ở trước mặt Hứa Tiên. Trong mắt hai người đều có vẻ xin lỗi, nếu như không phải bọn họ trộm quan ngân, Hứa Tiên cũng không phải gánh trận tai ương ở trong lao ngục này. Không có chuyện gì, không trách ngươi, Hứa Tiên cười khoát tay, ý bảo mình không để ý, ngươi cũng là có lòng tốt mà thôi. Đối với sự xuất hiện của hai người, Hứa Tiên tuyệt không kinh ngạc. Thái độ trấn định này làm cho Tiểu Thanh cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng mà lời nói của Hứa Tiên lại làm hắn thấy áy náy nhiều hơn. Ta sẽ giúp ngươi đi ra ngoài, Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, sẽ không lâu đâu. Đừng có dùng pháp thuật, nếu nhiễu loạn trật tự nhân gian sẽ bị khấu trừ công đức, đối với các ngươi không tốt đâu. Cứ làm theo lời ta nói lúc trước, một mực khẳng định là người khác tìm cha ngươi đổi bạc. Trả lại 100 lượng của tỷ ta cùng những thứ khác. Tri huyện cũng sẽ không thể truy cứu quá mức, Hứa Tiên vội vàng nói. Bạch Tố Trinh im lặng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng dâng lên một cổ rung động khó nói. Khấu trừ công đức sao? Ngay cả cái này nàng cũng suy nghĩ vì bọn họ. Bệnh nhân, anh quá ảo tưởng rồi. Tiểu Thanh cũng đi tới trước mặt Hứa Tiên, sắc mặt phức tạp hỏi, ngươi không hề kinh ngạc chúng ta có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hứa Tiên sửng sốt, tiếp theo cười lên, ngươi muốn nói gì? Ngươi đã sớm biết đứa bé kia không phải là người, cũng sớm biết chúng ta là yêu rồi đúng không? Tiểu Thanh cắn môi, hỏi thẳng. Đúng vậy a, Hứa Tiên cũng thản nhiên trả lời. Ngươi không sợ chúng ta sao? Ta sẽ ăn ngươi đấy, Tiểu Thanh trợn mắt, làm ra bộ mặt hung tợn. Định lấy oán báo ân sao? Tiểu Thanh, ta thật là nhìn nhầm ngươi rồi, ngươi nói thế này đi, ừ, nói đi, nguyên hình của ngươi là cái gì? Chi bằng hiện một lần cho gia nhìn một cái. Hứa Tiên không tim không phổi, vừa mới bắt đầu còn đùa với Tiểu Thanh, sau lại nghiêm mặt nói những lời này. Thật ra thì nàng đã sớm biết bọn họ là xà yêu, nhưng mà cũng không thể nói ra ngoài. Như vậy thì quá nghịch thiên rồi, dĩ nhiên sẽ bị hoài nghi. Thấy sắc mặt Tiểu Thanh khó coi, Hứa Tiên cười đùa ngăn đề tài này lại. Ngươi thật là không biết sống chết mà, đồng nghĩa với câu điếc không sợ súng của mình đó. Tiểu Thanh thấy bộ dạng hỉ hả kia của Hứa Tiên, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chúng ta là rắn, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Thanh kinh hãi, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, đại ca, làm sao huynh lại? Qua, rắn à, mật rắn đúng là đồ tốt nha. Thịt rắn rất ngon, nói tóm lại là cả thân rắn đều là bảo vật đấy, à, ta nói giỡn ý mà, đừng có làm vẻ mặt khủng bố như vậy chứ. Hứa Tiên nhìn sắc mặt dần dần âm trầm của Bạch Tố Trinh vội vàng nói vòng vo. Ngươi không sợ chúng ta sao? Tiểu Thanh rất là rối rắm hỏi. Người bình thường đã sớm bị hù tè ra quần la hét cứu mạng rồi, sao người trước mắt lại có gan lớn như vậy đây? Đó là bởi vì Hứa Tiên không phải là người bình thường, mới vừa rồi hắn đột nhiên lên tiếng, Hứa Tiên cũng tuyệt không sợ, ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh. Điểm này khiến Tiểu Thanh vô cùng rối rắm. Sợ chứ, Hứa Tiên nói rất đứng đắn nghiêm chỉnh, sắc mặt Tiểu Thanh hơi buồn bã. Song lời kế tiếp của Hứa Tiên lại làm hắn muốn phát điên, ta sợ các ngươi cứ như thế mà bỏ lại ta ở đây, sợ các ngươi lại gây rắc rối cho ta, càng sợ về sau ngươi sẽ không làm cơm cho ta ăn nữa. À đúng rồi, lần sau ta muốn ăn dê nướng đủ loại đó. Ăn chết ngươi đi, lúc này còn nhớ tới ăn, Tiểu Thanh lại có loại xúc động muốn chụp chết cái tên Hứa Tiên luyên thuyên này. Nhưng ảm đạm vừa rồi trong lòng cũng đã bất tri bất giác tan biến. Trong mắt Bạch Tố Trinh có ý cười nhàn nhạt, mở miệng nói, sau khi rời khỏi đây để Tiểu Thanh làm là được. Thật sao? Nói rồi đấy nhé, hai mắt Hứa Tiên tỏa sáng, sau đó bộ dạng vô sĩ nói, có điều ta cũng không có tiền mua dê đâu, các ngươi nghĩ biện pháp mua đi ha.

Lúc Hứa Tiên đang cùng hai quan sai kia ăn uống vui quên trời đất, thì bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, đống lửa trên mặt đất bị dập tắt trong nháy mắt một cách quỷ dị. Hứa Tiên chợt cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, trong gió dường như truyền đến tiếng khóc ai oán của nữ tử. Lúc gần lúc xa, khiến cho lòng người kinh hãi hoảng sợ. Sao thế, xảy ra chuyện gì, giọng Hứa Tiên run run. Hứa Tiên không sợ Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thân là xà yêu, còn có ngũ quỷ. Đó là bởi vì nàng chịu ảnh hưởng của phim truyền hình, cũng biết bản tính bọn họ không xấu. Hơn nữa, đã biết sự tồn tại cùng chưa biết là hai việc khác nhau. Trong thực tế, Hứa Tiên không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ ma. Đó cũng là tại sao nàng chưa bao giờ xem phim ma. Có ma, giọng Trương Quang Sai còn run hơn so với Hứa Tiên. Đừng nói mò, thế gian này lấy đâu ra ma, giọng Vương Quang Sai là run rẩy nhất. Dứt lời, thùng thùng hai tiếng, Trương Quang Sai và Vương Quang Sai đồng loạt ngã xuống đất, rồi bất tỉnh nhân sự. Hứa Tiên thét một tiếng chói tai, vội đứng lên, hoảng sợ kêu to, Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Sau một khắc, Hứa Tiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Đừng sợ, có ta ở đây, giọng nói trầm thấp của Bạch Tố Trinh vang lên bên tai Hứa Tiên.